đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, tiền nhiệm nữ hào kiệt. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu ý đồ từ não hải bên trong tìm kiếm cùng Vu Chính Hải có liên quan tin tức. Cũng tại suy tư lúc trước đi tới Nhung Tây chỗ cùng dị tộc sự tình. Mặc kệ là thọ mệnh còn là cửu diệp sự tình. Trước mắt đến xem, đều giống như cửu đại đồ đệ có quan hệ. Ban đầu thời điểm, Lục Châu có rất nhiều sự tình nghĩ không ra. Giết đồ sự tình, thiên thư sự tình, phá cửu diệp sự tình. Còn tưởng rằng là cái trùng hợp. Hiện tại hồi tưởng lại, này chỗ nào là trùng hợp? Đây rõ ràng là cơ thiên đạo đem liên quan tới cửu diệp cùng thọ mệnh ký ức. Toàn bộ phong ấn tại trong thủy tinh. Cái kia, vì cái gì muốn làm như thế đâu? Minh Thế Nhân gặp sư phụ lâm vào trầm tư. Nào dám tiếp tục quấy rầy, mà là hướng phía Tư Vô Nhai cùng Chư Hồng Cộng làm cái nháy mắt. Đồ nhi cáo lui, Chư Hồng Cộng cùng Tư Vô Nhai đành phải chắp tay. Chăm miệng một lời, đồ nhi cáo lui, ba người cung cung kính kính ngã lui ra ngoài, kéo cửa lên thời điểm, sư phụ vận y như cũ ở vào trầm tư trạng thái. Đi ra đông các, Tiểu Diên Nhi tung hoành trên xà nhà nhảy xuống tới, cười hì hì nói, ba vị sư huynh hảo, tiểu sư muội tốt. Minh Thế Nhân nhìn nói với Tư Vô Nhai, lão thất, người ý đồ kia, về sau đừng tại sư phụ trước mặt khoe khoang. Ta có thể giúp ngươi một lần, không có nghĩa là nhiều lần đều có thể giúp ngươi. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi kia là giúp ta. Uổng ngươi tự xưng là thông minh. Sư phụ đã tấn thăng cửu diệp, còn là quan tâm đại sư huynh. Thật là tự mình đa tình. Minh Thế Nhân châm chọc nói, ta, được rồi, sư phụ dễ lắc lư. Cũng không đại biểu ta cũng dễ lắc lư. Đại Viêm Hoàng thất năm lần bảy lượt khiêu khích Ma Thiên Các. Ngươi cho rằng sư phụ không có sinh khí. Đại sư huynh muốn đánh hoàng thất. Vậy thì thật là tốt. Giúp Ma Thiên Các hả giận. Tin tưởng sư phụ trong ngắn hạn sẽ không tìm đại sư huynh phiền phức. Minh Thế Nhân nói ra. Tư Vô Nhai nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vừa rồi không khí rất ngột ngạt. Mình ý nghĩ cũng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghe Minh Thế Nhân cái này một giải thích. Tựa hồ là có chuyện như vậy. Thế là Minh Thế Nhân chắp tay nói, đa tạ tứ sư huynh, không cần khách khí. Vừa nói xong, giữa sườn núi truyền đến hai tiếng kêu thảm. Ai u, ngươi đụng nhẹ, Ma Thiên Các có thể không phải ngươi dương oai địa phương. Thối lão thái bà, ngươi sẽ hối hận. A, đằng sau cái này một tiếng hét thảm, có thể là khó nghe nhiều. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, cái này có thể làm sao xử lý. Lại xông tới, Tư Vô Nhai nói ra, giao cho ta đi, hắn quay người hướng phía hạ sơn địa phương đi tới, Tiểu Diên Nhi, Chư Hồng Cộng, Minh Thế Nhân theo sát phía sau, từ phía trên quan sát xuống dưới, tại giữa sườn núi bậc thang bên trên, một vị lão ẩu, chống quải trượng, không nhanh không chậm lấy bậc thang, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong không ngừng lùi lại, mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Tư Vô Nhai nhíu mày, nhớ tới Minh Thế Nhân, nói ra, đây chính là nho môn cao thủ Tả Ngọc Thư, là nàng. Minh Thế Nhân hai tay một đám, biểu thị bất đắc dĩ, lão thái bà này một đường đi tới, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ngươi cũng phải cẩn thận, nàng có thể là đánh chết đều không tin có cửu diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai vốn chính là muốn dùng cửu diệp hù dọa Tả Ngọc Thư. Này cũng tốt, gặp được cái này một cái kỳ hoa. Tả Ngọc Thư quanh năm ẩn sâu hạp cốc, cơ hồ không am hiểu giống như người giao lưu. Cái này đột nhiên rời đi hạp cốc, tự nhiên là có thể tránh liền tránh. Lại làm sao có thể tìm khắp nơi người nghe ngóng cửu diệp sự tình. Không bao lâu, lại là hai tiếng kêu thảm. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong chạy đến Tư Vô Nhai trước mặt. Thất, thất tiên sinh. Nhanh, nhanh, ngăn trở nàng. Dù là hiện tại Tư Vô Nhai nhìn qua có chút chật vật, mang theo mắt đen vòng, một bộ ốm yếu không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ, làm hắn đứng thẳng thời điểm, thần thái tự nhiên khí thế lại một lần nữa trở lại trên người hắn. Đát, đát, lão ẩu Tả Ngọc Thư, thân hình còng xuống, cuối cùng đi đến trên bậc thang, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mặt người, một mắt liền nhìn thấy đám người bên trong Minh Thế Nhân. Nói ra, thanh niên nhân, lại gặp mặt, ách, lão tiền bối, người tốt, Minh Thế Nhân có chút xấu hổ. Cái này người không phải là niên kỷ càng lớn, nhãn lực càng kém, ký ức càng kém sao? Này cũng tốt, nàng nhớ kỹ thật đúng là chuẩn. Tư Vô Nhai nói ra, nguyên lai là Tả tiền bối, ngươi lại là người nào? Ma Thiên Các đệ thất đệ tử, Tư Vô Nhai thẳng thắn nói. Tả Ngọc Thư ha ha nói, lão thân thật đúng là xem trọng ánh mắt của hắn. Một cái ma bệnh, một cái nha đầu ngốc, một cái tiểu bàn tử, còn có một cái thanh niên chạy khắp nơi. Hắn thật đúng là cái gì người đều thu. Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, chiêu người nào gây người nào. Cái này cũng có thể nằm thương. Tư Vô Nhai ngược lại là không quan trọng. Nói ra, Tả tiền bối muốn gặp gia sư. Lão thân đến mục đích, hắn chưa hề nói sao. Tả Ngọc Thư nâng lên quải trượng, chỉ bên cạnh Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nói ra, tiền bối, Phong Thanh Hà chết, ngài không phải đã biết rõ nguyên nhân. Cần gì chứ? Tư Vô Nhai chỉ nghe cái này một cái, liền minh bạch đại khái. Cười nói, Tả tiền bối là muốn vì Phong Thanh Hà xuất đầu. Lão thân chỉ nghĩ đòi một lời giải thích. Lão thân từng đã đáp ứng Phong Thanh Hà, bất kể là ai, vào hạp cốc, chắc chắn toàn lực giết hắn. Lão thân nhìn tại trên mặt của hắn, thả cái này tiểu tử một ngựa, có thể hắn cũng là cho lão thân một cái thuyết pháp. Không phải sao? Tả Ngọc Thư nói ra. Tư Vô Nhai gật đầu. Thuyết pháp ta cho ngươi chính là, ngươi, lão ẩu mặt hiển hiện xem thường thần sắc, nàng tự hô thái độ đối với Tư Vô Nhai, không cao hứng lắm. Tư Vô Nhai lại không thèm để ý chút nào, nói ra, Phong Thanh Hà thân là Chấn Thương học phái trưởng môn, cấu kết cái khác lục đại phái, thậm chí trong bóng tối xui khiến Vân Tông thập đại trưởng lão cùng vây công Ma Thiên Các, cho hỏi Tả tiền bối, thuyết pháp này, ngài hài lòng hay không? Tả Ngọc Thư nhíu mày, bắt đầu dò xét người tuổi trẻ trước mắt, quải trượng hướng trên mặt đất đâm một cái. Đá xanh nứt thành mạng nhện giống như võng cách trạng. Những tiến lộ kia vừa vặn phát sáng lên. Tự ấn, Minh Thế Nhân lui lại hai bước. Ký hiệu này cùng tự ấn cùng trong hẻm núi Mai Hoa Thung bên trên khắc họa đồng dạng. Trừ Tư Vô Nhai, những người khác lần lượt lui lại. Tư Vô Nhai nói ra, tiền bối muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Quang mang tối xuống dưới. Tả Ngọc Thư nói ra, lão thân cùng ngươi không có lời gì để nói. Vẫn là để sư phụ ngươi ra đi. Chấm ngoặc kép, gia sư thân thể khó chịu, mong rằng thứ lỗi. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi thật giống như không nhìn chúng lão thân. Không không không, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai phất phất tay. Nói ra, đem, giống như, bỏ đi. Tả Ngọc Thư nét mặt già nua cứng đờ. Trong tay quải trượng dựng đứng lên. Tại cái kia quải trượng bên trên, xuất hiện đạo đạo tự ấn. Thanh niên nhân, không hiểu quy củ, lão thân liền vì sư phụ ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hưu, vù vù, những cái kia tự phù thoát ly quải trượng, hướng phía Tư Vô Nhai bay đi. Tư Vô Nhai hướng phía sau lưng một trào, bắt lấy Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng kinh hô một tiếng, đi đến trước mặt hắn. Phanh phanh phanh, tự phù nện ở Chư Hồng Cộng trên ngực. Ai u thất sư huynh, ngươi làm gì? Chư Hồng Cộng vuốt vuốt ngực. Lão ẩu Tả Ngọc Thư hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Nói ra, ngươi vậy mà không có việc gì. Tư Vô Nhai nói ra, Nho Môn Hạo Nhiên cương khí xác thực lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tả Ngọc Thư nghe cái này lời nói, có chút bị mỉa mai ý tứ. Đây là nếp uốn đại thủ. Bắt lấy quải trượng, đâm tiến đá xanh sàn nhà bên trong. Bốn phía nguyên khí dũng động. Lão ẩu trong phạm vi 10 mét xung quanh, đây là tự ấn quanh quần. Đám người liên tục lui lại. Tư Vô Nhai vừa muốn nói ra, cách đó không xa, truyền đến thanh âm trầm thấp đủ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Cái kia tiên phong đạo cốt, mặc trường bào, sắc mặt lạnh nhạt Lục Châu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bái kiến sư phụ, bái kiến các chủ. Tả Ngọc Thư ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại chậm rãi mà đến vị lão già kia thân bên trên. Mắt bên trong trừ kinh ngạc, chính là kính sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.